Chớ cười ta Hồ Vi, quyển 4 chương 49, góc truyện audio.com. Ngươi có biết lần này ngươi đã gây đại họa? Tô Tô dụng tâm âm xa xa khiển trách Đế Tân, sau khi chia tay Khương Thượng nhanh chóng chạy tới Triều Ca. Quá khứ nàng cũng từng trong những lúc không tiện lộ diện dụng tâm âm. Cùng hắn liên hệ vài lần, nhưng lần này hắn lại thật lâu chưa đáp lại. Nàng, một tia dự cảm bất thường mơ hồ nảy lên trong lòng. Đến Triều Ca còn chưa vào cung, giờ phút này trên dưới hoàng cung không khí buộc chặt hết sức căng thẳng, cảnh tượng những cung nhân thị vệ vội vàng chạy tới chạy lui sắc mặt lo lắng, xa hơn một chút nhóm pháp sư. Ra ra vào vào tầm cung Đế Tân, những cung nhân nhận lệnh sắc thuốc vẻ. Mặt đầy vẻ sợ hãi, rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì? Tô Tô lập tức ẩn thân tiến nhập tầm cung, hơn 10 gã pháp sư đang vây. Quanh cái giường mộc lớn của Đế Tân bố pháp cầu phúc ngự y và cung nhân bưng thuốc thang và thuốc mỡ thoa ngoài ra chờ ở một bên. Nàng vòng qua vòng ngoài nhóm pháp sư tiến tới vài bước, lúc vừa nhìn thấy Đế Tân không khỏi kinh ngạc che lại môi. Giờ phút này Đế Tân sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, môi mỏng bị nôn ra máu nhuộm thành đỏ tươi, hắn vóc người cực cao, nhưng hiện giờ. Bên trái thân thể cao to bị quấn thật dày dược bao, nhất là cánh tay. Trái, bởi vì thương thế quá mức nghiêm trọng, xương gãy nhập vào cơ thể. Mà ra, khiếp đảm kinh tâm, y sĩ không dám hành động thiếu suy nghĩ cố, gắng đem cánh tay bị thương của hắn cố định trụ, đắp lên một tầng thật. Dày thảo dược nhưng lúc này y dược vẫn chưa có phát đạt như đời sau. Với thương thế nghiêm trọng như vậy, cánh tay Đế Tân sợ là bị triệt để. Phế bỏ, đây là, bị thương tại cung nữ hoa. Tô Tô từ đôi câu nói đứt quãng của cung nhân và nhóm pháp sư mới biết. Sau khi Đế Tân viết xong bài thơ đại bất kính kia, xoay người ly khai. Cung nữ hoa còn chưa đi đến cửa cung, hắn đột nhiên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nôn ra một ngụm máu lớn, cả triều thần văn võ đều kinh dị vạn. Phần cung nhân nhanh chóng tiến lên dìu hắn, theo sau liền như ác mộng, hắn một ngụm tiếp một ngụm phảng phất như muốn nôn hết máu toàn thân. Da, vương phục trên thân cơ hồ bị máu thấm đẫm. Nhưng cũng chưa xong, cột đá trước cung nữ hoa bỗng nhiên không báo động trước ngã xuống, hung hăng nện về phía Đế Tân. Mọi người đều biết Đế Tân thời niên thiếu đã từng vật ngã chín châu. Nhổ cột xà nhà nghiêng cột lực làm cho Đế Ất rất vui mừng. Nhưng với tình trạng như thế này của hắn, làm sao có thể tránh được mấy thị vệ. Đứng trước bị cột đá khổng lồ này đập chết tại chỗ, còn có vài phần thần trí Đế Tân khẽ quát một tiếng, lảo đảo vài bước chặt chẽ đỡ được sau. Đó lập tức được cung nhân tống thượng xa niện cho đến khi ngự niện trở. Lại trong cung, hắn mới an tâm ngất đi, Tô Tô cúi đầu tầm mắt chậm rãi dừng ở gương mặt tái nhợt của Đế Tân. Nàng buông hạ bàn tay phải xuống, treo lơ lửng trên cánh tay bị thương. Của hắn, nhắm mắt lại, trong ánh mắt kinh ngạc của cung nhân, một đạo nhu hòa bạch quang hiện. Lên trên cánh tay bị thương của Đế Tân, chỉ thấy xương gãy nhanh chóng. Nối lại lành lặn, bốn phía mắt thường có thể nhìn thấy rõ tốc độ da thịt khép lại. Không đến khoảng khắc Đế Tân cánh tay trái liền như thường ngày, không có một tia bị thương tích. Cặp mắt nhóm công nhân nhìn về phía nhóm pháp sư nháy mắt trở nên nóng. Rực nhưng thật ra chính nhóm pháp sư đang nhảy cũng rất kinh ngạc mới. Vừa rồi bọn họ còn chưa nhảy hết đã chữa khỏi một đoạn. Góc truyện audio.com. Hơn nửa ngày, xưa khi bọn họ thi triển vu thuật cũng không có đại uy lực như vậy à, Tô Tô liền nhượng nhóm pháp sư lĩnh phần công này, tiếp tục chữa thương cho Đế Tân. Nàng đưa tay hướng trái tim hắn, phát hiện ngũ tạng lục phủ của hắn, đều bị một loại lực lượng phá hủy, bên trong bị phá hoại như vậy, hắn cư nhiên còn có thể sống sót, khẽ cắn môi Tô Tô đem tay đứng ở phía trên lá gan hắn cố gắng chữa khỏi cho hắn. Phút chốc, một cỗ bị bỏng đau nhức theo lòng bàn tay truyền tới. Tô Tô nhanh chóng thu hồi tay, nguyên bàn tay phải trắng nõn bị tổn. Thương diện tích lớn uốn lượn dày đặc vết máu nối tiếp nhau tới cổ. Tay, nàng lòng còn sợ hãi, nhược không phải nàng thu tay mau, giờ phút này sợ là sẽ phải lan tràn tới toàn bộ cánh tay. Hưu thần đang cảnh cáo nàng, không được nhúng tay. Tô Tô ngưng mi nhìn thấy Đế Tân cho dù đang trong hôn mê, như cũ đau đớn kịch liệt mồ hôi lạnh đầm đìa nguyên bản như vậy tiên y nộ mã thiếu. Niên quân vương hăng hái, sợ là không biết, dù cho hắn có thể sống sót dưới sự trừng phạt của thần, thân thể này cũng đã bị hủy hơn phân nửa. Cả đời này không thể thiếu thuốc thang, không cách nào nữa giống như ngày xưa chinh chiến xa trường. Hắn là người kiêu ngạo như vậy, nếu như biết chính mình hiện giờ. Tô Tô có chút khó chịu trơ mắt nhìn thấy lịch sử tái hiện, lại vô lực ngăn cản, cảm giác thật hỏng bét. Nàng ở lại Triều Ca ba ngày này Đế Tân vẫn chưa tỉnh. Trên dưới triều giã đã ồn ào huyên náo nhân tâm kinh hoàng. Tại phía xa Bắc Hải, Văn Trọng ngày thứ ba cưỡi Hắc Kỳ Lân chạy về triều Ca Ti triển thiết. Huyết cổ tay tại thời gian ngắn nhất ổn định đại cục. Tô Tô cảm thấy an tâm một chút, yên tâm hồi Côn Luân. Trọng Trọng lầu cắt điêu mái hiên ngói xanh. Khương Thượng đứng trên lầu kim đài ngọc ngước mắt tư ngắm. Ba ngày qua, hắn mỗi ngày tu nghiệp trở về liền đứng ở đây, hắn không biết tình. Nhân ở nhân gian có giống như bọn họ hay không, hắn không phải là một. Người trọng niệm trọng dục không nghĩ dùng tình trói chặt hai người bọn họ, hắn kính nàng, tôn trọng ý nghĩ của nàng, nàng đi triều ca làm cái. Gì, nàng không muốn nói, dù cho hắn trong lòng không vui, hắn cũng sẽ. Không hỏi, được rồi, hắn thừa nhận giờ phút này hắn không phải không vui bình thường. Xa xa gặp thiếu nữ mất tích ba ngày rốt cục xuất hiện cách hắn còn có. Vài bước nàng liền bắt đầu bước nhanh tiến lên, đột nhiên một cái đầu. Đâm vào trong ngực hắn, một ngày không gặp như cách ba thu ta đã có 9 năm không có gặp. Ngươi, nàng cúi đầu trà a trà mạnh rất là thích mùi hương thanh liệt. Trên người hắn thiếu chút buột miệng nói ra, ngươi không nói một tiếng liền đi. Triều ca chỉ sử dụng tâm âm qua loa báo cho ta biết ngươi sẽ ở lại. Triều ca mấy ngày, ngoài ra không còn gì khác, thái độ như vậy có thật. Là ngươi nhớ ta như lời ngươi nói. Tuy vậy, hắn không có nói cái gì nữa, hắn kháng cự thối lui thân chỉ. Đạm đạm bỏ lại một câu, chúng ta trở về đi, xoay người đi trước, mới đi ra được một bước thiếu nữ đột nhiên ôm lấy eo hắn từ phía sau. Đem mặt dán trên lưng hắn, đáng thương hề hề hỏi. Khương Thượng, ngươi, đang giận. Không có, Tô Tô nỗ lực khoe mẽ, biết rõ hắn đang giận dỗi, âm giọng mềm nhỏ. Ta sai, ngươi tha thứ cho Tô Tô nha, đừng giận ta nữa nha, ta không có giận, ra lòng bàn tay buộc chặt thế nào xem đều là đang giận. Tô Tô gắng sức. Làm nũng trà a trà sau lưng hắn, đem tay phải giơ lên trước mặt hắn. Góc chuyện audio chấm cơm, ngươi xem ta thật tình nhớ ngươi, bị thương cũng không kịp trị vừa. Xong liền lập tức tới tìm ngươi. Cố ý để nguyên vết thương ba ngày không chỉ, miệng vết thương lở loét. Nhìn thấy ghê người vừa ấn vào trong mắt Khương Thượng, hắn vội vàng. Xoay người, bắt lấy tay nàng, nhăn lại mi. Ngươi sao bị thương nặng như vậy? Ta, không cẩn thận thôi. Nàng chột dạ than thở một tiếng, bỗng nhiên dưới chân nhẹ bổng, đã thấy hắn ôm lấy nàng bay đi hướng phòng luyện. Đan, nàng cúi đầu nhìn xem vết thương trên tay đã được hắn chữa gần khỏi. Không cần phiền toái như vậy, ngươi không phải đã chữa khỏi. Ta chỉ là chị bên ngoài ra, phải uống thêm đan dược bổ khí mới tốt. Hừ, thật là phiền. Mời bạn đọc tiếp tại trang, chớ cười ta hồ vi trang 65 tiểu thuyết ngôn tình. Đọc truyện kênh truyện Bia, GT, Phước A, không cần đâu ta cảm thấy ta không có vấn đề. Khương Thượng đạm đạm cúi đầu liếc nàng một cái, Tô Tô liền ngượng ngùng câm miệng, nhưng trong lòng nổi lên vài phần ngọt ý, quy quy cụ cụ trị thương phục dược làm yêu đã gần ngàn năm, nhiều lúc. Bị thương càng nghiêm trọng hơn so với này, nàng luôn luôn đều là qua. Loa dùng pháp thuật chính mình trị liệu lung tung, trân trọng đối đãi. Như vậy thật ra khó có được. Khương Thượng cúi mắt bắt lấy cánh tay nàng, thiếu nữ nhượng hắn kéo đi, lắc đầu không nói. Hai người xuyên qua rừng bàn đào. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Khương Thượng lấy ra bình sứ, hấp thu bàn đào hoa lộ chuẩn bị trở về chế thành xương đọng đắp lên vết thương trên tay Tô Tô, nếu như dùng thường. Xuyên cũng có chức năng dưỡng nhan thanh cốt, Tô Tô ở một bên vô cùng buồn chán đợi được một lúc ngẩng đầu thấy hắn. Còn tại cây nấm, không khỏi chú ý cười nhảy lên cành đào trên đỉnh đầu. Hắn ốm lấy cành cây nở đầy hoa đào nặng trình trịch dùng lực lắc lắc. Thoáng chốc đỉnh đầu chim tước kinh bay bốn phía, đóa đóa hoa đào to lớn chừng miệng chén rơi xuống đầy thấn Khương Thượng dưới táng cây. Tô Tô, đừng náo. Khương Thượng phủi khai những cánh hoa tán lạc trên áo, còn chưa thu hồi tay, Tô Tô từ trên cây nhẹ nhàng nhảy xuống, nhảy vào trong ngực hắn. Khương Thượng đưa tay tiếp được nàng, thấy búi tóc nàng bị nhánh cây câu được thất linh bát lạc, bèn vung tay sửa sang tại búi tóc cho nàng. Thân là nữ tử tự nhiên phải để ý dung nhan trong mọi thời điểm, sao có thể lơ là như vậy. Nàng ngửa đầu nhìn sắc mặt chuyên chú của hắn, nở một nụ cười lộng lẫy. Lộng lẫy, nhếch lên cằm, ngươi không thích ta như vậy. Hà, thanh âm, cuối, hà, kéo lên cao cao, lại kiều lại hàm, ngươi thích không, hắn có chút khó xử khẽ gật đầu, nàng lại chưa đủ kiều mị gần sát hắn, ngươi không nói ra ta làm sao biết, hắn chỉ phải nói khẽ, thích, so với nàng nhu nhược đáng thương, hắn càng thích hình dạng hiện tại của nàng yếu ớt lại to gan như vậy. Tô Tô rất là vừa lòng, tiểu hình dạng thẹn đỏ mặt như vậy của hắn khiến tâm nàng ngứa ngứa kiễng chân lên, bắt lấy hắn vạt áo kéo xuống, nhẹ. Nhàng mổ một cái lên khuôn mặt đẹp như vẽ của hắn, trêu đùa. Có mỹ nhân này, gặp không quên, Khương Thượng hết cách lắc đầu, Tô Tô thổ khí như lan tiếp tục, một ngày không gặp tâm tư như cuồng. Khương Thượng không tự nhiên rời mắt, nàng hì hì nhất tiếu thối lui từng bước, bờ eo mềm mại gập lại, vũ động nghe thường, tùy ý ngâm nga. Phượng bay bay lượn này, tứ hải cầu hoàng, vô nại giai nhân này, không tại thành đông, góc chuyện audio.com. Vầng đông thiên nổi lên một vòng lung đạm đạm mây khói huyền nguyệt. Lưng hắn dựa thân cây hoa, lẳng lặng nhìn chăm chú vào thiếu nữ vì hắn. Múa đơn dưới ánh trăng, váy áo nàng tung bay cuồn cuộn khi nàng xoay người ảo ảnh nhược liễu, lưu con mắt nhìn quanh, nhìn hắn rạng rỡ sinh huy. Đem cầm đại ngữ, lưu tả tâm sự, sẽ nhớ lời hứa ngày hôm nay, an ủi ta bàng hoàng. Tô Tô vì hắn khó được lãng mạn một phen, gặp hắn nhận chân triển khai tư thế nghe nàng tố tình như vậy, nàng lại khó được lão kiểm nóng lên, đem mặt giấu ở trong ngực hắn thì thào phun ra tối hậu hai câu. Nguyện ngôn xứng đức này, huề thủ tương tương, không được phu bay này, xử ta tiêu vong, xử ta tiêu vong. Vì thế, một đêm trước khi đại loạn tiến đến, tại một góc nho nhỏ trong rừng bàn đào, có hai người rời xa huyên náo trốn đào nguyên. Hắn đem đào hoa xương cẩn thận một chút sức lên vết thương cho. Nàng, thân là người tu tiên, hắn tự nhiên biết rõ đây là thần hỏa nàng. Đến tột cùng là làm cái gì, lại bị thần trừng trị. Nhưng Tô Tô thủ khẩu như bình, không chút tùng động. Hắn xìa xìa chán nàng, ngươi lại tùy ý làm bậy như vậy, ngày nào đó gây ra sai lầm lớn, đến lúc đó sợ ta cũng hộ không được ngươi. Tô Tô mị nhãn liếc xéo hắn, khí thế tràn đầy. Không sợ, nàng làm việc, cẩn thận, lại nói phía sau cũng luôn luôn có bộ tộc cửu vĩ bao che. Khuyết điểm làm chỗ dựa, nàng hiện giờ tất nhiên là an toàn, nhưng nếu là, Tô Tô đem cái trán ướt mồ hôi dán tại cái cổ khô mát của hắn, chậm rãi. Nói, nếu là này, trong thiên hạ người có thể giết ta. Nếu không ngươi thì còn ai? Hắn không tự giác ôm chặt eo nàng khẩn vài phần, trầm mặc khoảng khắc. Thế sự khó liệu, là phúc thì không phải là họa tránh không khỏi. Quả nhiên, chưa tới mấy ngày, phiên nữ hoa chiêu yêu liền đến. Tại thiên đình hiện ra một đạo bạch quang, chỉ có một đường rộng cao. 4-5 trượng có thừa, trên bạch quang hiện ra một con đường đi quang phân nhiều màu thủy ánh ngàn điều. Tô Tô ngẩng đầu, mỗi ngày bảy yêu dưới đây đáp ứng phiên triệu yêu vẫy gọi bay lên thiên đình. Ngày đó, ngàn vạn thiên binh thiên tướng thủ vệ thiên môn lần đầu mở rộng cửa trời, đón vào bảy yêu. Vô số các loại yêu quang như sao băng lộng lẫy, theo mặt đất bay vào đạo bạch quang chung. Tô Tô do dự khoảng khắc tại nội tâm yêu tính càng ngày càng vội vã kêu. Gọi bay về phía thiên đình rồi lại tại nửa đường bị con thỏ ngăn lại. Ngươi muốn đi chỗ nữ hoa sao? Hôm nay con thỏ cùng ngày xưa lại có thật nhiều bất đồng. Tô Tô gật đầu, triệu yêu phiên đang kêu gọi ta, hiện giờ ngươi đã là người tu tiên, đương nhiên không bị ảnh hưởng hiệu lệnh triệu yêu. Phiên, con thỏ nhún vai, sau đó nói, Tô Tô, mặc dù không phải đúng thời cơ. Bất quá ta vẫn là muốn hỏi, nhiều năm như vậy, ngươi tự hồ không có hỏi qua tên ta ni. Chấm, Tô Tô kinh ngạc, tên ngươi không phải gọi là con thỏ sao? Con thỏ thiếu chút phun ra một búng máu, nhưng vẫn khổ cực báo trì hình. Tưởng, tượng ta như vậy anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng con. Thỏ, cái tên thế nào có khả năng tầm thường đại chúng hoa như vậy? Tô Tô, thật có lỗi, là ta đã đánh giá ngươi quá thấp. Trước mắt phì nộn nộn thỏ trắng chậm rãi cất cao, biến hóa thân hình, con thỏ gì gì nói. Ta đương nhiên là, khách trương,